นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ cái phần tụ khinh thị. Như vậy thì chúng ta còn chỉ khoảng chừng 3 phần lớn nữa. Sau khi học xong độ đề nhị là chúng ta bắt đầu học duyên hệ được rồi đó. Cái phần vị đề kinh chúng ta không cần học. Vị đề kinh xuất tăng tác Matika đó, cái phần đó chúng ta chỉ để nghiên cứu qua tặng kinh thôi, chứ không có tác dụng khi mà chúng ta học duyên hệ. Ta còn 4 phần lớn nữa. Ngày hôm qua chúng ta học đến tương kiến chấp hả? Số 3 phải không? Mới hết số 3 hả? Kiến chấp cảnh kiến chấp tức là tà kiến. Tà kiến đã sanh, tà kiến đang sanh. Biết được tà kiến đã sanh, cái đó chúng ta gọi là có kiến chấp cảnh kiến chấp. Cái đề mà kiến chấp tương ưng kiến chấp đó, bởi vì chi pháp ở đây nó chỉ có một, do đó cho nên không thành, đâu có khi nào mà tà kiến sanh chung với tà kiến. Tà kiến làm cảnh của tà kiến thì được, nhưng mà tà kiến sanh chung tà kiến được, không bao giờ trong một sát na tâm mà có hai sở hữu tà kiến sanh khởi đó. Đâu bao giờ có sắc na tâm tham, tâm tham sanh khởi mà trong đó có hai sở hữu tà kiến. Chúng ta hiểu không? Vì vậy cho nên kể như là ở đây chúng ta chỉ có năm đề, chỉ có năm đề thôi. Câu thứ hai thì có chi pháp, nhưng câu thứ hai thì dễ quá. Hả? Cái này có năm mà, trong này có năm mà. Bởi vì mấy cái theo nguyên tắc thì nó tới sáu đề đó. Nhưng mà về đề thứ năm nó không thành nhị đề, nó không thành nhị đề hai câu, do đó cho nên không, các ngài không kể vô. Tại sao vậy? Lý do tại sao mà chúng ta không, ở trong chánh tạng không có ghi, là bởi vì gọi là nhị đề, tức là mỗi đề phải hai câu pháp. Nhưng mà cái phần thứ năm tức là nhị đề kiến chấp tương ưng kiến chấp, kiến chấp tương kiến chấp, thì chúng ta thấy câu một là mô khá qua rá, tức là vấn đề không rồi đó, mô khá qua rá. Do đó cho nên chúng ta phải, chúng ta chỉ còn có một câu, tức là pháp, các pháp tương kiến chấp, phi kiến chấp, tức là chỉ cho bốn tâm tham hợp, bốn tham hợp tà, chỉ vậy thôi. Chỉ có một câu đó thì nó không thành nhị đề, đó là nhất đề rồi. Do đó cho nên chúng ta thông qua câu này. Nhưng mà nếu mà chúng ta thông qua câu đó, chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ gặp trở ngại lắm. Xem trong bài chúng ta sẽ thấy vắng mất. Bây giờ chúng ta để số 5. Để số 5 đi. Tựa nhị đề kiến chấp tương ưng kiến chấp. Nhị đề kiến chấp tương kiến chấp. Xuống dòng. Khỏi viết Pali cũng được. Nãy viết Pali thì tốt. Xuống dòng. Mình để cái câu như thế này nè. Nhị đề này không thành chi pháp, không thành chi pháp, nên không cần đề cập đến, không cần đề cập đến. Cái vấn đề mà nói rằng không thành chi pháp ở đây, chúng ta phải hiểu hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất gọi là không thành chi pháp là bởi vì có một câu trong đó chi pháp không có, một câu trong hai câu không có chi pháp, thành thử ra xem như cả đề không thành chi pháp. Thứ hai nữa là vì gọi là nhị đề phải có hai câu, mà ở đây chỉ còn lại có một câu, do đó cho nên không thành nhị đề. Thì chúng ta phải hiểu vậy. phương pháp này nó hơi dài. Những pháp nào chấm sử dụng những pháp nào? Không hợp với tà kiến, không hợp với tà kiến. Nhưng vẫn bị tà kiến biết được. Nhưng vẫn bị tà kiến biết được. Thì đây gọi là pháp bất tương ưng kiến chấp, cảnh kiến chấp. Cô Bli để đi chưa đi. Chấm chi pháp là ở đây thì cũng bình thường, có chuyện gì không? Cảnh kiến chấp là gì? Là chi pháp nào? Tam mốt tâm hiệp tế, 51 y 52, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, đó là cảnh kiến chấp. Nhưng mà khi chúng ta lấy cảnh kiến chấp chia làm hai, bất tương kiến chấp thì chúng ta lấy 117. Sao? Không, bây giờ như thế này nè. Ai nói cũng đúng cả, mà ai nói cũng sai hết. Người ta đang nói về hai vấn đề. Một là chúng ta truy tìm chi pháp bất tương kiến chấp là 117. Xong rồi, người ta để qua một bên đi. Người ta mới đi tìm ở trong 117 đó, chúng ta lấy ra cảnh kiến chấp. Nhớ cảnh kiến chấp. Thì ở đây bất tương kiến chấp là bao nhiêu? 117. 117. Bất tương kiến chấp là 117. Mà trong 117 đó, chúng ta lấy ra 117 này nó chia làm hai, có cảnh kiến chấp và phi cảnh kiến chấp. Ở đây cảnh kiến chấp trong trường hợp này là chúng ta không có lấy hết tâm hiệp thế nha. Cảnh kiến chấp. Thì bây giờ chúng ta tính ra đi. 81 trừ 4 còn 77. Như vậy 77. 77 còn cái này còn lại bao nhiêu? 40 phải không? Đúng rồi, vậy đó. Chi pháp 77 tâm hiệp thế bất tương ưng kiến chấp, hay là 77 tâm hiệp thế trừ 4 tham hợp tà, trừ 4 tham hợp tà, được rồi. Nói chi pháp diễn này rõ hơn. Cộng nhiêu số hợp? Chúng ta để cái ký hiệu vô cộng luôn luôn á, tâm đi đâu là để ký hiệu vô cộng đó. Chứ chúng ta không nên phẩy, bởi vì chúng ta phẩy như thế này rất là nguy hiểm. Ví dụ 77 chúng ta phải cộng để cho biết rằng cái tâm sở này nó phối hợp với này nó mới thành được. Chứ còn nếu mà chúng ta phẩy như thế này, có nghĩa là chúng ta nói lấy sở hữu này nữa, rồi chút xíu nữa trong sở hữu này chúng ta lại lấy những cái tâm sở nó phối hợp ở đây nữa thì cũng kẹt lắm. Nghĩa là chúng ta phải về là chúng ta chưa có phân định là tâm sở này tâm sở hiệp thế hay tâm sở siêu thế. Còn khi mà chúng ta cộng như thế này là người ta biết rằng tâm sở lấy 51 ở đây là lấy tâm sở hiệp ở trong tâm hiệp thế bây giờ. Cho nên cái dấu cộng đó cũng hết sức quan trọng. Còn nếu không thì để cùng với, mà đi cùng với thì nó khó khăn hơn là chúng ta cộng. 77 tâm đó thì chúng ta cộng với bao nhiêu sở hợp? Hả? 51. Cộng 51 tâm sở trừ tà kiến. Rồi phẩy tâm sở tà kiến chúng ta không có ghép chung với 52, bởi vì 77 tâm đó không có tà kiến phối hợp. Nhưng mà chúng ta phải lấy lại tâm sở tà kiến, vì tâm sở tà kiến vẫn là bất tương ưng kiến chấp và cảnh kiến chấp. Nó là một chi pháp riêng biệt, nó cũng là bất tương kiến chấp cảnh kiến chấp. Thế nào các vị cũng thắc mắc nữa, thì tôi khổ quá. Ở phía trước thì 51 tâm sở trừ tà kiến, rồi phải cái lấy tâm sở tà kiến này, thiệt khổ. Tâm sở tà kiến trong tham hợp tà, trong tham hợp tà, bởi vì phải lấy riêng ra như thế đó để quý vị thấy rằng hồi nãy 77 tâm kia là chúng ta không lấy tâm hợp tà, do đó cho nên chúng ta phải lấy riêng nó. Phải 28 sắc pháp, 28 sắc pháp chấm tứ dòng. Tất cả pháp siêu thế, tất cả pháp siêu thế được gọi là pháp bất tương kiến chấp, phi cảnh kiến chấp. Bất tương kiến chấp, phi cảnh kiến chấp. Số dòng ghi hết tiếng Việt đi, bởi vì 14 đề nó dài quá, ghi lên bảng mất công bôi lắm. Chúng ta ghi hết tiếng Việt rồi lên trên tôi cho ghi tiếng Bali sau. Nhưng mà ghi cái cột tiếng Việt bên đây ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, bên đây chừa, ở bên đây trong hoạt đơn đó chừa cái khoảng chúng ta độ chừng để chúng ta ghi tiếng Bali. Hả, Bali hả? Để coi về không? Rồi, G14 gì đề xuống dòng số 1. Cái này số 1, số 1 chấm nha. Chúng ta ghi số 1 chấm, thí dụ số 1 chấm. Còn khi nào số 1 chấm trong đó có 2 câu, chúng ta nhớ số La Mã. số nhỏ và cái kia chúng ta ghi AB để đừng cho lộn á. Chứ còn cái này chúng ta cũng để số 1, rồi xuống dưới này cũng để số 1, rồi xuống này chúng ta cũng để số 1. Thôi rồi tiêu rồi. Không biết đường đâu. Không biết đường đâu mà. Nhị đề tâm. Ghi luôn cho rồi. Mấy cái này dễ quá. Dễ không? Vậy đề tâm, tâm sở. Thuộc về đầu đề tam hay đầu đề nhị thì dễ, nhưng mà không hiểu sao khi chúng ta đi vào trong trong duyên hệ thì nó rắc rối. Biết sao vậy? Đâu có gì thắc mắc hả? Hả? Mình hiểu đề nào? Ở đây nó có hai trường hợp khi chúng ta đề cập đến nhị đề tâm. Tại vì từ trước giờ chúng ta học tâm đã quen rồi, cho nên bây giờ đề cập đến cái vấn đề này chúng ta thấy không có gì lạ cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu trước hết về ý nghĩa của tâm thì chúng ta biết rồi. Về chi pháp thứ hai là về chi pháp của tâm chúng ta cũng biết rồi phải không? Vậy xong chứ có gì đâu. Tâm tức là sự biết cảnh. Khi mà chúng ta học xong tâm, học xong sở hữu tâm, chúng ta sẽ học qua đến cái gọi là pháp tri cảnh. Pháp tri cảnh ở đây gồm có tâm sở hữu gồm chung. Vậy đó. Những cái phần này không khó. Chấm sử dụng. Tâm là pháp biết cảnh. Thuộc thành phần thức quẩn. Biết cảnh phải thuộc thành phần thức quẩn. Chấm. Tâm nói hẹp có 89. Có 89 thứ. Phải, nói rộng có đến 121 thứ. Sở dĩ mà có sự chênh lệch như thế đó là chúng ta vì cái tâm siêu thế. Tâm siêu thế. Thực ra chúng ta nói có 8 cũng được rồi. Bốn đạo bốn quả đủ rồi. Nhưng mà về khi chúng ta nói rộng là chúng ta phân tâm siêu thế theo bậc thiền. Chúng ta phân theo bậc thiền, có sơ thiền, có nhị thiền, có tam thiền, có tứ thiền, có ngũ thiền. Tại sao chúng ta phân theo bậc thiền? Chúng ta biết rằng đối với một vị đắc đạo quả, một vị đắc đạo quả có ba trường hợp, có hai trường hợp thôi, có hai trường hợp. Một là sự giải thoát của vị đó dựa vào cái nền tảng gọi là Appanna Samadhi. Appanna Samadhi là dựa vào thiền chứng hiệp thế sắc và vô sắc. Sau khi đã chứng được định an chỉ định hay là định kiên cố, người ta dựa vào nền tảng này để người ta phát triển minh sát tuệ và chứng đạo quả. Trong trường hợp đối với các vị mà chứng đắc thiền như thế, đã chứng đắc được thiền lấy cái này làm nền tảng, do vậy cho nên khi mà đắc đạo quả thì mới phân tâm của từng vị đạo quả của từng vị hành giả mà căn cứ vào bậc thiền. Còn trường hợp thứ hai là người ta dựa vào Khanika Samadhi là sát na định. Người ta dựa vào trường hợp này mà người ta đắc đạo quả thì cũng đắc tám loại tâm siêu thế. Nhưng mà tám loại tâm siêu thế đó không dựa vào thiền. Thì như vậy hai cái chúng ta gom lại, chúng ta nói hẹp chỉ có tám thôi. Chúng ta nói hẹp chỉ có tám được rồi. Dù cho bậc đắc thiền khi đắc đạo quả thì cũng là tu đồ quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đạo quả. Còn khi không dựa vào thiền mà chỉ dựa vào cái tâm sát na định của cái tâm đại thiện hợp trí mà đắc đạo quả thì cũng có tám. Do đó cho nên chúng ta mới phân ra tám hoặc bốn mươi tâm siêu thế, chứ không nhất thiết phải tâm siêu thế là 40. Không nhất thiết. Bởi vì tại sao? Bởi vì có những trường hợp mà không thể kể 40. 40 đó không thể nào phát sanh được cho một vị. Chúng ta nhớ 40 tâm siêu thế không thể nào phát sanh cho một vị. Không thể nào một chúng sinh mà đắc được 40 tâm siêu thế. Không cần thiết cái chỗ đó. Do vậy cho nên cái trường hợp này trường hợp bất định. Cái trường hợp chúng ta phân có hẹp có rộng là chúng ta phân thế đó. Ở đây biện sát này định thì chúng ta cũng biết rằng Lấy cái tâm đại thiện thôi. Lấy Ekakata ở trong tâm đại thiện mà chứng. Và một điều khác nữa chúng ta, trường hợp thí dụ như những tên trướng cướp hoặc là những người cư sĩ, họ vừa nghe Đức Phật thuyết một câu pháp nào đó, lúc bây giờ họ chứng được Tu Đà Quần hoặc Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, thì ngay khi đó vị này tức khắc đắc được thiền, đắc được đạo quả. Thì lúc đó là chúng ta hỏi vị này căn cứ vào định nào? Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Thì chúng ta nói lúc đó vị này ý cứ vào một cái nền tảng Khanika Samadhi, chứ không có ý cứ vào Appanna Samadhi. Appanna Samadhi là trường hợp vị hành giả mà tu tập có quá trình lâu dài. Bậc đạo sư của chúng ta khi nghe thành bậc chánh đẳng chánh giác thì cái việc thành tựu bậc chánh đẳng giác của ngài là ngài thành tựu đạo quả này đi. Bởi vì ngài đã từng chứng thiền chỉ, đã từng chứng thường chỉ. Với lại chúng ta nhớ ở trong cái đêm cuối cùng, đêm rằm tư đó, trước canh đầu thì ngài đắc túc mạng minh, phải là tâm diệu trí. Mà tâm diệu trí của thiện, thông thiện. Rồi kênh giữa ngày đắc sanh tử minh cũng là thông thiện. Tâm diệu trí mà thuộc về thiện, phần thiện. Đến kênh chót là mới đắc được lộ tận minh. Thì như vậy tám bậc đạo quả này sanh khởi liên tục trong kênh chót. Do đó cho nên chúng ta mới khẳng định được rằng Đức Thế Tôn ngài khi ở dưới cội cây Bồ Đề, ngài đắc là đắc đạo quả ngũ thiền. Đạo quả của cái ngũ thiền chúng ta phải hiểu chỗ đó. Không còn cái gì để chúng ta nói nữa. Là tại vì như thế này, thật sự hai tâm thông nó là hai tâm ngũ thiền. Hai tâm thông có hai ngũ thiền. Ngũ thiền chúng ta nhớ nó có ba, nó có ba chức năng. Tâm ngũ thiền sắc giới có ba chức năng. Động lực ngũ thiền sắc giới có ba chức năng. Một cái chức năng thứ nhất nó trở thành thành quả của cái việc tu tập thiền chỉ. Nó chỉ là thành quả việc tu tập thiền chỉ thôi, chúng ta gọi tâm thiền chứng. Cái chức năng thứ hai không phải là làm thiền chứng nữa, mà đó là thiền cơ. Ngũ thiền nó có cái vai trò, nó có cái chức năng là làm nền tảng cho thần thông. Trước khi hiện thông thôi, cái gì cũng phải nhập ngũ thiền này cái đã. Thì lúc bây giờ cái tâm ngũ thiền này nó hiện, nó trạng lại, nó trạng lại cho vị đó, thì lúc bây giờ không gọi là thiền chứng mà chúng ta gọi là thiền cơ. Rồi sau khi nhập thiền cơ rồi, vị đó vừa khởi lên cái ước muốn, ước muốn để thành tựu cái nguyện vọng thần thông gì đó, thì cũng là tâm ngũ thiền này nó sẽ tạo ra cái năng lực để mà thực hiện cái việc đó. Thấy chư thiên hay là nghe tiếng chư thiên thì chẳng hạn, hay là biết tâm của người khác, thì lúc bây giờ chúng ta gọi là thiền thông. Như vậy ngũ thiền có ba vai trò: một là đóng vai trò thiền chứng, hai là đóng vai trò thiền cơ, và ba là đóng vai trò thiền thông. Chúng ta phải hiểu trong ba giai đoạn. Mặc dù có một thứ tâm, có một loại tâm, như một loại tâm nó trở thành ba cái công cụ này, trở thành ba công cụ. Cho nên chúng ta phải xài khác nhau. Chẳng hạn bây giờ cái này, khi mà tôi sử dụng cây này, tôi cầm cây này để mà tôi chỉ cho các vị, thì cây này là cây chỉ bản. Nhưng mà lúc mà tôi rút cái này ra mà để tôi viết thì đó gọi là cây viết. Chứ trong lúc mà tôi sử dụng cây này cầm như thế này, mặc dù chúng ta gọi thông thường, chúng ta vẫn gọi đây là cây viết, nhưng mà không phải là chức năng của nó, mà chức năng nó lúc bây giờ là để chỉ, thì chỉ bản, nó khác nhau vậy. Cho nên đặc biệt chỉ có ngũ thiền sắc giới là có ba chức năng đó thôi, chỉ có ba chức năng. Còn tất cả những cái tâm thiền còn lại chỉ có hai chức năng, chỉ có hai chức năng. Đúng ra ngũ thiền sắc giới không phải là ba chức năng nữa, nó bốn chức năng, mà mấy cái này thì hai chức năng. Hai chức năng gì? Một là thiền chứng, hai là thiền nhập. Khi mà nhập thiền thì phải sử dụng lại tâm này trạng lại. Thiền nhập gọi là samapatti, samapatti. Còn thiền chứng gọi là chanalapi, là thiền chứng. Cho nên chúng ta thấy thiền chứng nó đâu có nhiều. Vừa khi chứng thiền thì trong lộ đắc thiện nó chỉ có một sắc na tâm thiền thôi. Một sắc na tâm thiền sanh khởi sao vô trong phu đó, sao chuyển tộc đó, chứ không có hơn nữa. Nhưng mà thiền nhập thì kéo dài thời gian, thiền nhập kéo dài thời gian. Còn thiền chứng thì cũng cái thiền này, khi chúng ta làm thiền cơ thì cũng kéo dài thời gian. Chúng ta nhập thiền lâu hay mau tùy. Nhưng mà chỉ trong tích tắc à, vị mà muốn thực hiện thần thông đó, ở trong cái nói rằng với giống như cái người lực sĩ co tay vũ tay, nó nhanh chóng như vậy, tức là một khẩy móng tay như thế này, trong tích tắc như thế này, vị đó vừa nhập thiền mà vừa hiện thông rồi. Rất là nhanh, rất là nhanh. Chứ không phải cái thời gian mà từ sáng cho đến chiều làm thủ tục hồ sơ để mà nhập thiền, nhập thiền xong rồi xả thiền rồi hồi hướng phước cho chư thiên xong rồi mới dùng thần thông, phải vậy. Không cần qua các thủ tục đó đâu. Người ta chỉ cần tác ý khởi lên, khởi lên tâm thiền và nhập thiền, hiện thông người ta làm liền, nhanh lắm. Cái lộ hiện thông thì chúng ta biết chỉ có một lộ, chỉ có một lộ sau vô trong khu, chỉ khởi lên tâm thông thôi. Ở tâm thông đó không phải là khác, tâm thông đó tức là tâm ngũ thiền đó. Nhưng mà ngũ thiền ở cái vai trò khác, ở cái chức năng khác. Cho nên khi mà chúng ta kể tâm, không thể nào mà chúng ta kể riêng ra nữa. Chúng ta không thể kể riêng ra nữa. Chấm sử dụng. Những pháp siêu lý, những pháp siêu lý như 52 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn, được gọi là pháp phi tâm. Được gọi là pháp phi tâm. Tâm sở hay sở hữu tâm, tâm sở hay sở hữu tâm, là ba danh quẩn ngoài thức quẩn, là ba danh quẩn ngoài thức quẩn. Phải là những pháp phụ thuộc của tâm, những pháp phụ thuộc của tâm. Phải cấu tạo nên tâm phải, và do đó tâm sở đồng sanh đồng diệt, với tâm phải đồng biết cảnh, và đồng nương sắc Phật với tâm, và đồng nương sắc Phật với tâm. Chấm. Tâm sở có đến 52 thứ. Có đến 52 thứ. Chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Tâm sắc pháp và niết bàn. Tâm phải sắc pháp và niết bàn là những pháp phi tâm sở, là những pháp phi tâm sở. Những pháp đồng biết cảnh, những pháp đồng biết cảnh và hữu tương với tâm, và hữu tương với tâm. Phải gọi là pháp tương tâm. Gọi là pháp tương tâm. Đây chỉ cho 52 tâm sở. Đây chỉ cho 52 tâm sở. Chấm sử dụng. Những pháp không hòa hợp hữu tương với tâm, không hòa hợp hữu tương với tâm. Hữu tương tức là phải giúp qua giúp lại đó. Chúng ta nhớ hữu tương phải giúp qua giúp lại. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải định nghĩa là đồng biết cảnh hữu tương và đồng biết cảnh với tâm? Bởi vì ở đây khi mà chúng ta nói đến tương ưng mà chúng ta chỉ nói rằng hữu tương với tâm gọi là tương ưng, thì như vậy chúng ta còn một loại sắc, còn một loại sắc ở trong hữu tương duyên anh nhá, tức là sắc y vật tiếp tục vào lúc mà chúng ta tái tục thì sắc y vật lúc bây giờ nó cùng với tâm tái tục hỗ tương, hỗ tương duyên. Bởi vì ngay trong cái thời điểm vừa tái tục đó thì sắc y vật phải nương tâm tái tục, mà tâm tái tục cũng phải nương lại sắc y vật, nó trú sắc y vật. Cho nên trong trường hợp cái thời điểm đó danh sắc hỗ tương nhau. Còn bắt đầu sau tâm tái tục trở đi thì lúc bây giờ chỉ có tâm hữu tương nhau, tâm và tâm sở hữu tương nhau thôi, chứ sắc pháp không còn dính chấp gì nữa. Sắc pháp không dính chấp cái gì nữa. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ. Còn khi mà chúng ta nói đồng biến cảnh thì chúng ta giới hạn, chúng ta giới hạn chỉ có tâm sở nó hữu tương mà nó đồng biến cảnh. Vậy đó. Còn pháp không hòa hợp hữu tương với tâm thì gọi là bất tương tâm, thì gọi là bất tương tâm. Chấm. Đây chỉ cho 121 tâm 28 sắc pháp và niết bàn. 121 tâm 28 sắc pháp và niết bàn. Tâm không có hòa hợp với tâm. Tâm sanh khởi một lần một thứ thôi. Một sắc na là một thứ tâm. Một sắc na là một thứ tâm, không có sự hòa hợp, không có tương ứng được. Chấm xuống dòng. 4. Nhị đề hòa hợp, hòa hợp tâm. Phải nhị đề hòa hợp tâm không? Nhị đề hòa hợp tâm.